Song tuyệt hệ liệt nhập môn. Nhập môn, góc truyện audio.com. Trường kiếm nghênh khoảng không. Tiệt lạc từng phiến tơ. Lưu quang dưới mũi kiếm khẽ truyền. Thiểm lạc một ánh sáng màu ngọc. Trong lúc đó một mặt bóng trắng tung hoành khắp khoảng rừng xanh. Thân hình lưu truyền, cũng không vì địa hình rừng núi mà gặp một tia trắc trở. Thiển dương thấp thoáng khuynh tiết. Trường kiếm toàn vũ linh động. Trong động có tĩnh, một loại tĩnh rất nhàn định. Thân ảnh khẽ truyền, bàn tay trắng nõn nắm chặt chuôi kiếm. Trong rừng gió mát thoảng qua, thổi tay áo bay phất phới. Tóc đen dài quá ngực vì gió tung bay. Ở một thân thuần bạch lại tăng thêm hơi thở xuất trần. 4 năm thời gian trôi qua cực nhanh. Hài đồng năm đó hiện giờ đã là cái thiếu niên 13 tuổi. Chiều cao so với thân hình của một thiếu niên 13 tuổi mà nói có thể thấy được cặp phần thon dài. Ngay cả bạch y bao quanh, cũng không thể ẩn giấu được một thân thể tuyệt đẹp mà làm cho người ta liếc mắt nhìn đã không thể quên được. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo năm đó hiện giờ cũng đã tăng thêm loại khí chất lưu loát của nam tử. Ở ngoài tuấn mỹ cũng ẩn chừng thêm thanh nhã, chừng xưng tuyệt thế, một đôi con ngươi trong sáng u triệt. Phảng phất đủ để hiểu rõ hết thảy, quanh thân hắn lộ ra một loại hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phía trên dung nhan vô song lại mang vẻ mặt rừng rưng trầm tĩnh, gây cho người một loại cảm giác thâm sâu khó dò. Bạch liệt sư trả lại kiếm vào vỏ trước khi đề khí. Thân hình chuyển động bay nhanh hướng chỗ ở mà đi, trên đường tốc độ mặc dù mau, khả động tác lại như nước chảy mây trôi nhìn không ra mảy may dồn dập. Mà là thập phần thong dong thanh thản. Nhiều năm sinh trưởng trong núi rừng, khinh công hắn đã sớm có thể thu phát tự nhiên, cơ hồ đã vượt qua cảnh giới có thể nhìn thấy trở ngại. Riêng một thân khinh công như thế, liền đủ cho hắn trở thành một thân cao thủ. Ngoài ra, hắn cơ hồ mỗi ngày đều nghiên cứu bản sách cổ kia. Một loại nội công tự nghĩ ra cũng đủ cho hắn không bị khinh thường. Thực khí của hắn là nhờ điều hòa âm dương mà kéo dài. Nhưng phương pháp luyện khí này lại dùng thiên địa linh khí của trường Bạch Sơn làm gốc. Vậy nên thực khí của hắn thủy chung thiên hướng âm hàn. Lấy dương vi thế, lấy âm vi dùng, nội công như vậy có thể nói là thập phần hiếm thấy. Mà ở sau khi trải qua trường kỳ quan sát thích ứng, hắn phát giác chân khí của mình chẳng những có công năng chữa thương một cách kỳ diệu. Kỳ độc làm cho người sợ hãi như thế nào hắn vẫn có thể dễ dàng hóa giải. Chính là cổ chân khí này tuy có nhiều công hiệu, nhưng vì thiên tính âm hàn, nếu để hắn vì người trị thương giải độc, chỉ sợ người khác khó có thể chịu được âm hàn như vậy. Thời gian 4 năm, làm cho hắn ở trên hai con đường y võ đều đạt được những tiến bộ nhảy vọt. Trong 4 năm này, hắn liền như vậy ở trường Bạch Sơn tận hưởng những ngày không cùng thế giao tranh. Lúc sau trừ bỏ y đạo có chút ít thành tựu ngẫu nhiên cũng cùng sư phụ xuống núi đến các thôn dân lân cận chẩn bệnh. Ngoài ra cơ hồ hắn không rời khỏi trường Bạch Sơn nửa bước. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa hắn cùng thế gian tách rời. Mỗi 2 tháng hắn đều thu được tin tức đến từ Sơn Trang bất luận là chuyện người nhà. Chuyện trên giang hồ, hay là chuyện của Thanh Long, hỗn loạn trên giang hồ chưa bao giờ dừng dù chỉ một khắc. Mạng lưới tình báo của Kình Vân Sơn Trang có thể nói là nắm giữ phần đông các nguyên nhân tận cùng của hỗn loạn. Mà thứ Bạch Liệt Sư thu được trừ bỏ tin tức sự tình tiến triển từ đầu đến cuối. Còn có cái nhìn cùng phân tích của Bạch Nghị Kiệt đối với chuyện đó đối với Bạch Liệt Sư mà nói đây mới là điều trọng yếu nhất. Hắn cũng cố không giới hạn kiến thức. Cùng lúc học tập nhiều thứ một lúc, binh pháp trận thức thuật số thậm chí là phép cầm binh của đế vương hay đại soái cũng không từ. Ngay cả Phật đạo điển tịch ít nhiều cũng có đọc lướt qua. Mà một thiên tự âm phù thất thuật phụ thân tự tay viết cho. Hắn cũng lấy nó dựa vào mà tu dưỡng tâm tính. Bất cứ lúc nào, cảm giác Bạch Liệt Sư mang đến cho người ta luôn là tĩnh. Một loại tâm trạng không gợn sóng. Tĩnh phảng phất như không có gì có thể dao động điều này. Cho dù huyết hải thâm cừu kia đã cải biến sinh mệnh hắn, cũng đã vô pháp ảnh hưởng đến hắn lúc này. Trong sáng như gương, trong lòng không gì có thể làm nó biến chuyển. nhanh chóng nện bước, y lư của sư phụ đã ở phía trước không xa. Sáng sớm hôm nay Niếp Đàm xuống núi mua một ít đồ dùng thuận đường hỏi thăm thêm tin tức. Đại khái phải có 2 ngày sau mới có thể trở về. Khả hắn lại cảm giác được phụ cận y lư có người. Cảm giác của Bạch Liệt Sư từ trước đến nay cực kỳ mẫn tuệ sâu sắc. Sau khi xác định cảm giác của mình là không lầm, hắn trong lòng rùng mình, lúc này vận khởi nội công hai mắt ngưng thần dò xét chung quanh. Mà rơi vào mắt, rõ ràng là người quen đã lâu không gặp Niếp Dương cùng một cái hai từ quần áo tà tơi. Tướng mạo có chút nghèo túng, theo bước chân tiêu sái đến gần, thân ảnh của hai từ kia cũng càng thêm rõ ràng. Hắn thân hình nhỏ gầy, xem qua ước chừng 6, 7 tuổi gì đó, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị bẩn đến đen lại, đôi mắt lại thập phần trong trẻo hữu thần. Mà trước mắt, Niếp Dương chính là trợn mắt nhìn chằm chằm hai tử kia. Hai tử đó cũng lấy cặp con ngươi trong trẻo kia chừng lại quyết không cam lòng yếu thế. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề lại tồn tại một đôi con ngươi trong trẻo mà câu nhân. Nhượng người xem xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị. Này một lớn một nhỏ bộ dáng cho nhau chừng mắt nhìn đến thật là buồn cười. Bạch Liệt Sư đôi mắt vốn vô ba trở nên nhu hòa một chút. Cũng không quấy rầy bọn họ, chính là đi thẳng trở về phòng mang tới một quyển sách thuốc tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Tính tình sư thúc hắn đã sớm thấu triệt, hắn khi nổi nóng thì nói như thế nào cũng không chịu nghe. Mặc dù cảm thấy đối với nguyên nhân bọn hắn hai người đôi mắt lớn chừng đôi mắt nhỏ có chút ít tò mò. Nhưng những năm tu vi gần đây làm cho công phu thành thơi của Bạch Liệt Sư rất có tăng tiến. Cảm xúc ít có phập phồng, tuy cảm thấy có tò mò, nhưng cũng không quá vội và tìm tòi nghiên cứu. Nhưng hài tử này thật ra là làm sao cặp con ngươi kia trong trẻo mang theo hồn nhiên phù hợp với tuổi tác, rồi lại mang theo vài phần kiên nghị quá mức tang thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn lây dính bụi đất làm người ta không dám khen tặng. Nhưng cẩn thận nhìn một chút, lại thấy ngũ quan trên mặt thập phần cân xứng. Cũng có thể coi như là thanh tú hơn người đi, cho nên phút chốc lại nhớ lại tình hình của mình 4 năm về trước. Thời gian thấm thoát, 4 năm liền như vậy mà trở thành quá khứ. Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt chuyển về trên thư, đang định bắt đầu lật xem, lại nghe giọng nói Niếp Dương đột nhiên cắt qua yên tĩnh số tiểu tử. Mau dập đầu bái sư, ta không cần, nghĩ muốn cầu ta làm sư phụ, ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Đã là vinh hạnh cho tiểu tử ngươi rồi, lão tử mới không để mình bị xoay vòng vòng, lợi hại liền rất giỏi sao, nhưng lại như vậy mà cố ý bắt nạt ngươi, ta khi nào bắt nạt ngươi, như thế nào không có, ngươi cũng không có hỏi ta có nguyện ý hay không liền đem ta mang đến cái vùng dã ngoại hoang vu xa xôi như vậy. Này không phải là bắt nạt thì là cái gì, ta phải trở về Kinh Châu. Ta còn phải chờ cảnh ca ở đó a, số tiểu tử. Ta khi nào không có hỏi qua ngươi, ta khi đó có hỏi ngươi theo ta đi một chỗ được không? Chính ngươi cũng không phản đối, như thế nào lại nói ta bắt nạt ngươi? Huống chi ta thay ngươi ở khắp trong thành Kinh Châu tìm cái kia cái gì cảnh ca của ngươi? Tìm ước chừng 2 ngày, ngươi phó điểm thù lao cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa người khác muốn mời ta Hoàng Tuyền kiếm. Niếp Dương còn chưa có được đâu, huống chi ngươi là bái sư, có hại vẫn là ta chịu, ngươi lại không tìm được, có hại thì đừng thu đồ đệ nha, ta mới không nghĩ bái ngươi sư phụ, hơn nữa ngươi lúc trước nói đi một chỗ, ai hội hiểu được ngươi thế nhưng lại chạy đến thâm sơn thế này. Ta lặp lại lần nữa, bái ta 3 bái, sau đó bảo ta một tiếng sư phụ. Không cần, số tiểu tử, nhưng lại không biết phân biệt mà ngoan cố như vậy. Hảo, ta cũng không quản ngươi. Không chịu bảo ta sư phụ, ta sẽ không cho ngươi cơm ăn cũng không cho ngươi giường ngủ. Không cho thì không cho. Ta sợ, đối mặt với uy hiếp của Niếp Dương, tiểu hài tử kia như cũ là kiên nghị cự tuyệt. Cho dù Niếp Dương đã có chút thẹn quá thành giận, cặp con ngươi trong trẻo kia vẫn là bình tĩnh quay về trường. Phản ứng của hắn thập phần có cốt khí, khả Niếp Dương đang nổi nóng chỉ cảm thấy tiểu tử này hết sức khó dạy. hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Mà ở lúc đi qua bên người Bạch Liệt Sư thì dừng lại một chút, Bạch Liệt Sư biết cũng đến lúc, lập tức thu hồi thư đứng dậy hành lễ. Liệt Sư bái kiến sư thúc. Tiểu Liệt Nhi tu vi rất có tinh tiến, ngươi thật sự là càng lớn càng anh tuấn. Sư thúc nếu có cái nữ nhi, nhất định phải bắt ngươi làm rể. Nhìn đến Bạch Liệt Sư một thân khí định thần nhàn ung dung thanh thản, Niếp Dương mới vừa rồi nổi giận lập tức biến mất vô tung. Cực kỳ hưng phấn trụ lại đầu vai hắn ha ha cười. Đến trong phòng nói chuyện, sư thúc có thứ tốt cấp cho ngươi. Dạ, dù sao cũng là sư trưởng. Bạch Liệt Sư cung kính một tiếng ứng với, lập tức liền để Niếp Dương mang theo hắn hướng trong phòng đi. Khả ánh mắt trước khi đi lại quay về nhìn hai tử kia liếc mắt một cái. Kia làm cho hắn nhớ tới chính mình trước kia, cũng nhớ về bọn đệ đệ ở Giang Nam xa xôi. Vào trong phòng, Bạch Liệt Sư y lễ thỉnh Niếp Dương trước ngồi, cũng thay hắn pha một bình trà. Nhiều năm qua ở trên núi, rất nhiều chuyện đều do chính mình làm. Điều này làm cho hắn so với trước kia trở nên độc lập tự chủ hơn. Mà từ sau khi kỹ thuật phao trà của hắn vượt qua Niếp Đàm, công việc này cũng thuộc luôn về hắn. Thuần thục nấu nước, phao trà, hương khí mát lạnh doanh mãn, nhượng người có một loại cảm giác tao nhã. Bạch Liệt Sư khi còn bé cuộc sống hậu đãi, đối với mấy thứ này chú ý đặc bớt cao hơn bình thường. Trà phao tốt lắm, đem bình để tới trên bàn cũng mang chén tới rót ra. Đang định mở miệng thỉnh Niếp Dương dùng trà, đã thấy hắn cười hì hì tự trong lòng ngực lấy ra một cái bố bao tinh xảo đặt tới trong tay Bạch Liệt Sư. Mở ra xem đi, thấy hắn vẻ mặt vui mừng, Bạch Liệt Sư nghe theo lời tiếp nhận bố bao. Mở ra vừa thấy, chính là một loạt kim châm kia chính là loại thầy thuốc dùng để thi châm. Cùng với loại y đang sử dụng có sự bất đồng, được chế tạo cực kỳ tinh tế, mũi nhọn lại nhỏ ánh lên màu bạc. Từ khi học y đến nay cũng đã lâu, Bạch Liệt Sư đối với châm thuật cũng đã trở nên thuần thục. Niếp Đàm từng nói qua tính toán thay hắn đặt làm một bộ. Lúc ấy hắn từ chối, cũng không nghĩ kim châm này chung quy lại tới trên tay hắn. Xem ra là sư phụ đặc biệt nhờ sư thúc. Trong lòng ấm áp, vẻ mặt thoáng nhu hòa một chút, đa tạ sư thúc, đừng khách khí, xem ngươi cái dạng này, nhất định là thực thích, cũng không uổng công sư thúc ra sức cố chết bám lão từ kia lộng cho ngươi một bộ châm. Đúng rồi, Tiểu Liệt Nhi nha, nội lực của ngươi đến tột cùng là như thế nào khôi phục? Sư phụ ngươi đâu, kiếm thuật của ngươi học đến chừng nào rồi? Tâm tình rất hảo, Niếp Dương liên tiếp hỏi một loạt các vấn đề mà ra. Gặp sư thúc tính tình hoàn toàn không thay đổi, Bạch Liệt Sư không khỏi mỉm cười. Hắn ở đối diện Niếp Dương ngồi xuống. Mấy ngày nay triều đình đã có tin tức truyền đến, sư phụ cố ý xuống núi mua đồ vật này nọ, khi trở về thuận đường hướng thành trấn phụ cận hỏi thăm tình huống. Ước chừng vài ngày nữa mới có thể trở về. Về phần công phu của Liệt Sư, việc này nói đến rất dài. Sư thúc đến đây lặn lội đường xa, sao không trước nghỉ ngơi một trận, đợi sau đó Liệt Sư nhất nhất bẩm lại. Điều này cũng đúng, dọc theo đường đi đều bị tiểu sư đệ thối của ngươi chọc đến tức chết. Ôi, hai tử kia dù chưa bái sư, khả Niếp Dương cũng đã đưa hắn trở thành đồ đệ. Chính là mới nói đến một nửa, bụng liền không chịu thua mà kêu lên. Hắn ngượng ngùng đỏ nét mặt, Bạch Liệt Sư lập tức biết thời cơ đứng dậy. Cũng đã đến lúc Liệt Sư đi chuẩn bị bữa tối, làm phiền sư thúc nhẫn lại một chút. Hảo, nghe nói thủ nghệ của ngươi không tồi, sư thúc ngay tại nơi này chờ ngươi, đừng để ý số tiểu tử bên ngoài. Nói xong lời cuối cùng còn không quên dặn dò một trận. Hiển nhiên là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng Bạch Liệt Sư nghe vậy vẫn không đáp lại, vẫn là nói mấy câu đồng tình rồi trực tiếp hướng phòng bếp đi đến. Đem thịt đã nướng khi sáng lấy ra, bắt đầu nhóm lửa, đồ ăn còn lại cũng rất đơn giản trở mình một chút. Tái thêm chút dầu vừng, bốn phía mùi thơm bắt đầu lan tỏa khiến kẻ khác ngón trỏ đại động. Cũng làm cho Niếp Dương đang đợi bên ngoài nhịn không được mà chạy đến xem đông ngó tây. Bạch Liệt Sư lưu loát mấy động tác, đem thịt nướng cắt miếng xếp lên dĩa, đem đồ ăn bưng lên bàn. Thức ăn của hắn làm hương vị thanh đạm, mùi vị lại rất kích thích, làm cho người ta ăn thoải mái mà không hề lưu dầu mỡ. Một loại thịt nướng mùi vị ngon xốp giòn, lại có thêm vị rượu ngon ngọt cùng dầu vừng tăng thêm phần thu hút. Ăn cùng còn có rượu Đông Bắc mua từ dưới chân núi. Sau khi dùng cơm một lần, thật sự muốn nói có bao nhiêu hưởng thụ là có bấy nhiêu hưởng thụ. Chính là rượu kia lực không nhỏ, thậm chí có phần hơi quá. Biết Dương Tửu lượng mặc dù không kém, nhưng uống nhiều quá cũng khó tránh được có chút say. Với lại hắn vốn cũng đã mệt, cố dùng cơm xong liền trực tiếp đi ngủ, mà Bạch Liệt Sư Tửu lượng vô cùng tốt, lại biết tiết chế, uống xong thần sắc vẫn bình thường. Dọn dẹp bát chén, hắn hướng đầu nhìn ra bên ngoài xem một cái, chỉ thấy hai tử kia mặc dù vẫn ngồi đó dỗi, cánh tay nhỏ bé cũng đã nhàm chán mà gảy khởi cỏ dại. Thân ảnh bé nhỏ của hai tử một mình trong bóng đêm có vẻ phá lệ mà cô đơn đến thê lương. Cho nên lại nhớ tới chính mình trước kia, cùng với ấu đệ ở quê hương, Bạch Liệt Sư nhẹ nhàng thở dài, quay về phòng bếp lấy thêm một chén cơm. Cắp lên hai phiến thịt nướng, một ít rau xanh, cùng một đôi đũa ra khỏi phòng hướng bên người hài đồng ngồi xuống. Ăn đi, đừng để bị đói, Bạch Liệt Sư đem cơm đưa tới trước mặt hắn. Mùi đồ ăn lan tỏa bốn phía, làm cho người ta xem một cái là kéo theo một trận đói. Thức ăn như vậy ở trong mắt Bạch Liệt Sư xem như thập phần đơn giản bình thường. Có đúng không kia, hài từ kia lại không nghĩ thế. Hai tử này họ Lăng danh hộ Vũ, năm nay đã muốn tròn 9 tuổi, nhưng từ nhỏ cuộc sống đã khốn khó, vậy nên dáng người nhỏ gầy, xem qua lại tưởng hắn chỉ có 6, 7 tuổi, hắn năm 6 tuổi bởi vì ôn dịch mà mất đi cha mẹ. Thật vất vả mới tránh được một kiếp, cũng đã không còn người dựa vào, đành phải đơn độc một người tìm tới họ hàng xa nương tựa. Họ hàng kia coi như là người có thiện tâm. Thấy hắn cơ khổ không nhà cửa, liền thu lưu hắn. Họ hàng xa đó có một đứa con trai so với hắn thì hơn 2 tuổi. Hai người tuổi gần, không quá lâu liền trở nên thân thiết so với huynh đệ ruột thịt còn thân hơn. Vốn tưởng rằng những ngày sau cũng như vậy mà sống, ai ngờ không lâu sau đó lại là một phen lăng bạc kỳ hồ. Hắn xuất thân nghèo khổ nông thôn, có thể chiếu ngày 3 buổi cơm đầy bụng liền xem như ngày lành. Đồ ăn thơm ngon như vậy căn bản là không ăn được một lần. Lúc này trông thấy không khỏi nuốt nước miếng, có chút mong muốn tiếp được, nhưng chung quy vẫn là quay đầu đi. Không cần, ta nếu ăn, chẳng khác nào bái sú lão đầu kia làm vi sư. Cơm là do ta nấu, cùng sư thúc không quan hệ. Sư thúc cái loại tính tình cứng nhắc này, cho dù hối hận cũng tuyệt không chịu ló mặt ra. Đoan Chính Thanh nhã khóe môi khẽ nhếch. Cứ tiếp tục như vậy mà đói chết, ngươi nguyện ý sao? Ô, Lăng Hộ Vũ nghe vậy lại nuốt nước miếng. Sự hấp dẫn của thực vật thật sự rất lớn. Hơn nữa hắn lại không cần bởi vì ăn cơm này mà. Một phen cân nhắc, rốt cục thì tiếp nhận bát cơm. Từng ngụm nhanh chóng ăn vào. Mùi hương mê người làm cho hắn vốn là bụng đói kêu vang lại muốn ăn nhanh hơn nữa. Không bao lâu liền đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Từ lúc gặp gỡ Niếp Dương tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nhận được đãi ngộ tốt đến như vậy. Tâm tình không khỏi buông lỏng, cũng mới nhàn hạ chú ý thiếu niên trước mắt, lúc này ánh trăng một mảnh trơn bóng. Lăng Hộ Vũ chăm chú nhìn lên, nhịn không được há to miệng. Hảo ca ca, ngươi thật là đẹp mắt, không nghĩ tới hắn mở miệng chính là nói một câu như vậy. Bạch Liệt Sư hai hàng lông mày cho nên một trọn. Sao ra lời ấy, ngươi là người đẹp nhất trong những người ta đã thấy qua nha. Ta ở Kinh Châu trụ lại mấy tháng cũng chưa từng gặp qua người nào có thể đẹp giống hảo ca ca ngươi. Cho dù là công tử tốt xem nhất trong thành cũng vậy. Ngay cả một nửa của hảo ca ca cũng không bằng. Nhìn hảo ca ca có chút vấn đề còn thật sự cẩn thận nhìn một phen. Sao lại nói như vậy? Lăng Hộ Vũ ngữ khí có chút khoa trương. Nhưng mâu quang lại thập phần đơn thuần chân thành, thái độ như vậy làm cho Bạch Liệt Sư cảm giác thập phần thú vị. Mâu quang khẽ nhu, nói, ngươi cũng quá khách khí đi, tướng mạo ngươi cũng rất thanh tú, trông tuấn tú lịch sự không bị kịp. Thanh tú, nói đúng là rất tốt xem. Đẹp, chưa từng có người nói ta đẹp đâu. Thời điểm ở trong thành, mấy cái tiểu hài tử đều ngại ta gọi ta là quỷ dơ bẩn. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi lấy vài món đồ này nọ. Nghe lời hắn nói mà nhớ tới cái gì? Bạch Liệt Sư thản nhiên một câu, thân hình khẽ phiêu, đảo mắt đã ở ngoài mấy trượng. Lăng Hộ Vũ cho nên trừng lớn mắt, giật mình xem mà nói không nên lời. Chỉ thấy thân hình hắn chuyển nhập trong phòng. Không lâu, liền cầm cái gì đó về lại chỗ cũ để ý nhìn một chút. Nguyên lai là một kiện xiêm y, nhìn xem vô cùng thuận mắt. Đây là y phục trước kia của ta, ngươi mặc vào có lẽ hơi rộng một chút, bất quá hẳn là hoàn hảo, dù sao cũng không mặc nữa. Liền cho ngươi đi tắm rửa một phen, đợi lát nữa thì thay. Hảo ca ca, đi theo ta. Bạch Liệt Sư không đợi hắn nhiều lời, ôm lấy thân mình hắn liền hướng dòng suối nhỏ trong rừng đi đến. Lăng Hộ Vũ biết đại ca ca này không giống bình thường, lại không nghĩ rằng có thể khinh địch như vậy ôm hắn đi trên đường. Cảm thấy không khỏi âm thầm bội phục, thì thực Bạch Liệt Sư nội công mặc dù hảo, nhưng có thể dẫn theo một cái hài tử so với hắn chỉ nhỏ hơn 3-4 tuổi đi theo, duyên cớ chủ yếu là do Lăng Hộ Vũ thập phần gầy nhỏ. Hơn nữa khoảng cách cũng không quá xa, hắn mới có thể yên tâm dùng tới khinh công. Hai người đi không lâu liền tới bên dòng suối, lúc này đang là giữa hè, cho dù là vào đêm, nước suối cũng vẫn là lành lạnh. Lăng Hộ Vũ cởi hết y phục trên thân nhảy vào trong nước, một bên lại dùng y phục đó ra sức lau, đại khái là do có nước nên hắn phải cố tắm rửa thật sạch một lần. Chỉ sợ thân mình không sạch sẽ dơ xiêm y, thẳng đến khi thật sự sạch sẽ, hắn mới lên bờ, có chút nơm nớp lo sợ tiếp nhận xiêm y rồi mặc vào. Vật liệu may mang đến một loại xúc cảm nhu mềm mà hắn chưa từng cảm thụ qua. Mặc vào thập phần thoải mái, Bạch Liệt Sư ở một bên nhìn thấy, cũng chủ động tiến đến giúp hắn sửa lại vạt áo, lấy ra khăn mặt đã chuẩn bị từ trước thay hắn lau khô tóc, rồi cài lại búi tóc. Lăng Hộ Vũ trước mắt hoàn toàn thay đổi so với ban đầu. Một thân xiêm y tơ lụa phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn càng thêm thanh tú dễ nhìn. So với một cái thiếu gia cũng không kém mấy. Bạch Liệt Sư con ngươi lãnh tĩnh vô ba chống lại một đôi mắt trong trèo. Tâm tư trong nháy mắt có chút mờ mịt, hắn nâng tay, xoa lên bờ má non mềm của hài đồng trước mắt, cảm thấy, cũng là có chút muốn đưa hắn thành sư đệ để đối đãi. Ta họ Bạch, kêu Bạch Liệt Sư, là sư huynh tương lai của ngươi. Năm nay 13, ngươi thì sao? Ta gọi là Tiểu Hộ. Năm nay 9 tuổi, khuôn mặt vô song thẳng tắp dừng ở trước mặt mình. Lệnh Lăng Hộ Vũ nhìn lại có chút ngây người. Hắn từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, cuộc sống nhiều lần phập phồng, mặc dù cũng gặp qua không ít người tốt, hay vẫn là trải qua ân tình ấm lạnh, Bạch Liệt Sư cùng hắn chỉ là mới quen, lại đối hắn hảo như vậy, nhất thời làm mũi hắn có chút xót, nhưng vẫn cố cắn răng nhịn lại. Mà Bạch Liệt Sư nghe vậy cũng hơi kinh hãi, không nghĩ tới hai tử này thế nhưng lại đồng dạng tuổi với Xí Dư. Nhìn thân mình của hắn, con tưởng rằng là cùng tuổi với Hố Dư, cảm thấy hơi căng thẳng, ngữ điệu vẻ mặt lại vẫn là lạnh nhạt. Tiểu Hộ là biệt danh của ngươi đi. Tên của ngươi thì sao? Lăng Hộ Vũ, tên này ngay cả bản thân hắn đều ít khi dùng đến. Nói xong lại có chút cảm giác hàm hồ, chỉ phải tìm cái nhánh cây trên mặt đất viết ra méo mó khúc khúc. Miễn cưỡng có thể công nhận. Ba chữ này tùy theo mà ánh vào trong mắt Bạch Liệt Sư. Tên rất tốt, ngươi đọc qua thư, không? Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ửng đỏ. Ta chỉ biết viết ba chữ này. Không sao, ngươi không cần ngại, muốn học, ta có thể giáo ngươi. Gặp khuôn mặt nhỏ nhắn kia hơi hơi đỏ, lại nhớ tới bọn đệ đệ ở Cố Hương. Bạch Liệt Sư vẻ mặt cho nên nhiễm thượng một chút ôn nhu. Ta gọi ngươi Hộ Vũ, được không? Âm điệu ẩn ẩn mang theo đôi chút dịu dàng, thái độ ôn nhu như vậy làm cho Lăng Hộ Vũ vốn đã nhẫn nại không khóc rốt cuộc cũng không thể áp được. hắn dù sao vẫn còn rất nhỏ, đã nhiều ngày bị Niếp Dương mang theo chịu không ít ủy khuất. Một tiếng hảo còn không kịp đáp, liền đã oa lên một tiếng ngã vào trong lòng Bạch Liệt Sư mà khóc òa lên. Bạch Liệt Sư bị hắn đột nhiên khóc lớn mà hoảng sợ. Nhưng dù sao tâm tính cũng cực tĩnh, cũng không có luống cuống tay chân. Hắn thuận thế ôm lấy tiểu sư đệ tương lai, ôn nhu vỗ vỗ lên lưng hắn, ước chừng qua hảo một trận, tiếng khóc mới dần dần ngừng lại, mà chuyển thành hô hấp đều đặn cùng một chút nức nở. Biết hắn khóc mệt chuyển sang ngủ, Bạch Liệt Sư cũng không đánh thức hắn, mà là đưa hắn ôm kỹ quay về chỗ ở, làm cho hắn ngủ ở trên giường của mình. Một thiếu niên một cái hài tử, hai người cùng ngủ trên giường cũng không tính là chật, dưới ánh trăng hài đồng đã ngủ đến an tường, dấu nước mắt trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn khiến kẻ khác đau lòng. Năm đó chính mình, cũng là tại cái tuổi này, hồi tưởng về 4 năm trước, cái đêm kia vĩnh viễn không thể quên, cùng với phụ thân rốt cuộc không thể trở về vẻ mặt tuấn mỹ ngày trước. Thần gian không khỏi giật ra một trận thở dài. Cũng đã muốn, 4 năm nha cách chương.